Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2241. Tưởng Hân Vi vừa rửa mặt xong, điện thoại của cô liền đổ chuông, Lữ Chân gọi cô đi ăn sáng. Mọi người chuẩn bị xuất phát tới nơi tổ chức buổi biểu diễn, vì hôm nay không chỉ có phần trình diễn của bọn họ nên tốt hơn hết phải sớm qua đó chuẩn bị. Tưởng Hân Vi không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô thay đồ rồi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong, xe đưa bọn họ tới địa điểm trình diễn cũng đã chờ sẵn. Tưởng Hân Vi lên xe, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Lữ Chân và La Ái Mỹ liếc nhìn cô, không khỏi đắc ý, tối hôm qua bọn họ ngủ rất ngon. Đến nơi tổ chức buổi trình diễn, Tưởng Hân Vi bị Lữ Chân kéo một cái. Cô sực tỉnh rồi xuống xe. Sáng sớm, sảnh tổ chức trình diễn thời trang còn rất vắng vẻ, nhưng sàn trình diễn thì đã được lắp đặt xong xuôi. Sàn diễn lớn rất có hơi hướng thời thượng, được trang trí bằng một loại hoa màu lam đậm, dưới ánh đèn lung linh còn có cá bơi lội. Sàn diễn lát thủy tinh, khiến người ta phải kinh ngạc với hiệu quả thị giác tuyệt vời. Tưởng Hân Vi âm thầm cảm thán, cảnh tượng này quả thực quá đáng kinh ngạc. Di chuyển tới phòng làm việc được sắp xếp cho bọn họ, mọi người bắt đầu treo trang phục trình diễn hôm nay ra là ủi, sau đó giao lưu đôi câu với chuyên gia tạo hình. Hân Vi, mọi người đang khát, em xem gần đây có quán cà phê nào không? Đi mua cà phê cho mọi người đi. À, được, bây giờ em sẽ đi ngay. Tưởng Hân Vi là người nhàn rỗi nhát trong đoàn, vì việc giao lưu với nhân viên ở sàn trình diễn cũng không tới lượt cô tham gia. Cô chỉ là chân chạy việc mà thôi. Trong một khách sạn 7 sao cao cấp ở thành phố đó, phòng tổng thống xa hoa, trên chiếc giường lớn màu trắng, một người đàn ông cơ, bắp rắn chắc ngồi dậy. Hạng Tình Hạo vén chăn lên, chỉ mặc quần lót, ngang nhiên đi tới trước cửa sổ. Cơ thể với tỷ lệ vàng, dưới ánh nắng mặt trời, trông từng đường nét đều giống như bức tranh được thượng đế tự tay vẽ nên. Anh nhìn ngắm thành phố này, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Dường như đối với anh, thành phố này có gì đó thú vị và khác biệt vậy. Thật ra, điều thực sự khiến anh cảm thấy thú vị là cô gái mà anh muốn làm quen đang ở đây. Mặc dù đã có được số điện thoại của Tưởng Hân Vi, nhưng Hạng Tình Hạo không gọi cho cô ngay. Một cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ khiến cô ấn tượng với anh hơn. Vì vậy, hôm nay anh dự định ngẫu nhiên gặp cô ở buổi trình diễn thời trang. Tắm rửa xong, trợ lý của Hạng Tình Hạo đã chuẩn bị xong sơ mi và âu phục để anh tới tham gia buổi trình diễn, cùng một tấm thiệp mời hàng ghế đầu tiên vị trí dành cho khách quý. Thiếu gia, đã điều tra xong rồi. Buổi trình diễn của Tưởng San Phu Nhân bắt đầu vào lúc 3 rưỡi chiều. Cậu còn có yêu cầu gì không? Không, anh ra ngoài trước đi. Hạng Tình Hạo nói xong thì mặc áo sơ mi lên. Ánh mắt sâu thẳm tràn ngập mong đợi. Thời gian bất giác trôi qua, khoảng 10 giờ sẽ diễn ra một màn trình diễn. Những người nổi tiếng trong giới thời trang ở khắp nơi trên thế giới tập trung ở đây. Ghế ngồi ở mỗi buổi trình diễn đều hết chỗ. Vì thiệp mời có hạn nên nhiều người chỉ có thể tiếc nuối xem trực tiếp buổi tiệc thị giác này. Tưởng Hân Vi nhìn từng đoàn thiết kế tới sàn diễn, ai cũng là nhà thiết kế thời trang có tiếng. Phong thái của bọn họ khi chỉ đạo ở sàn diễn, cách ăn mặc tao nhã, tất cả đều là hình tượng mà cô hướng tới. Tưởng Hân Vi đang chăm chú quan sát đoàn thiết kế nọ, người dẫn đoàn là một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng trong giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Lữ Chân ở phía sau kéo cô một cái. Nhìn cái gì chứ, bọn họ có gì đáng xem đâu. Người đó là thần tượng của em có thể qua đó xin ký tên được không? Tưởng Hân Vi vừa tốt nghiệp, rất hâm mộ những tiền bối đi trước. Lữ Chân liền kéo cô lại, hừ lạnh, đừng qua đó, làm như, vậy chúng ta sẽ rất mát mặt. Tưởng Hân Vi ngắn người, đành tiếc nuối từ bỏ ý định. Lữ Chân kéo cô tới chỗ La Ngải Mỹ. Cô ta vừa hỏi thăm được một thông tin nóng hồi. Mọi người đoán xem, trong những vị khách quý hôm nay, có ai nào? Ai về? Lữ Chân kinh ngạc hỏi. Thân phận rất cao quý đấy. La Ngải Mỹ nói tiếp. Cô nói đi, mau nói cho tôi biết là vị quý nhân nào vậy? Là thành viên hoàng thất nước M, vương tử Ronan siêu cấp đẹp trai. Cái gì? Anh ấy cũng tới sao? Ôi, anh ấy là vương tử đấy. Sao anh ấy lại có hứng thú với trình diễn thời trang vậy? Cách chương.